Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, bãi bình một cái. Nghe một tiếng này yêu kiều, Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ thở dài. Mụ, vì cái gì mỗi cái thích khách chơi ám sát trước đó cũng phải gọi một câu nói như vậy? Chẳng lẽ người giết người còn sợ người khác không biết sao? Diễn truyền hình còn cần kịch bản đâu. Trước mắt cô nàng này, đơn giản cũng là vô sự tự thông a. Trọng yếu nhất là cửu ca hiện tại chính xác quyết vấn đề sinh lý đâu, mà lại dây lưng quần đã giải mở. Nếu là không đề cập tới tốt, vậy coi như toàn bộ lộ hàng. Tay hắn nắm chắc bên hông, nghiêng người né tránh kiếm thế kia. U, đây không phải Dương tiểu thư sao? Làm sao vừa mới chia tay liền đối ta lưu luyến không rời sao? Dương Anh thanh âm có chút cùng loại với nam tử, bởi vậy loại thanh âm này nghe xong liền có thể để người kia nhớ tinh tường. Ngay tại Dương Anh hô lên âm thanh một khắc, Lý Mộc Nhiên đã đoán được thân phận nàng. Dù sao từ A cổ đại, tiểu thư khuê các khó tìm, con gái rượu cũng khó tìm. Thế nhưng là già tiểu tử, lại là cực phẩm a. Kẻ xấu xa, nhận ra ta lại như thế nào? Vừa mới khiến cho ta che mặt quét rác, hôm nay tiền lương liền hận ta tất cả đều muốn báo. Nói lấy trường kiếm trong tay lại là lần hai đâm ra, mà lại bắn thẳng đến cửu ca ở ngực. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng quản không cho phép nhiều, trên tay đai lưng tùy ý nhất hệ, thân thể nhân thể vọt tới thích khách kia trước người. Này long lân dao găm đã này trong tay, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần lưỡi đao, hắn đột nhiên nghiêng thân thể một cái, sau đó long lân dao găm một chút chém đứt Dương Anh bảo kiếm trong tay. Ở người phía sau còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thời khắc, hai tay nhanh như chớp nắm cổ tay nàng, mang trên mặt cười nói: võ công cũng không tệ, chơi liều cũng là không ít, nhưng là luận võ luận anh hùng coi trọng cũng không phải những này. Cửu ca xông pha chiến đấu giết địch số lượng đoán chừng so ngươi nếm qua muối còn nhiều. Lý Mộc Nhiên một mặt ngạo kiều tư thái, chỉ là trong lời nói trình độ không ít. Dương Anh thân mang một thân quần áo màu đen, dung nhan cảo gầy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe phẫn nộ quang mang, liều mạng thẳng động trường kiếm, muốn tiếp tục đâm vào. Làm sao cửu ca sớm đã không phải là lúc trước cửu ca? Mấy cái chàng chiến dịch lịch luyện không phải là đến không sao? Hắn khí lực quá lớn, nắm Dương Anh phân không thể động đậy chút nào. Nghe Lý Mộc Nhiên đối với mình khinh thường, Đào Uyển Doanh trong mắt tràn ngập hỏa diễm, tức giận uống đường: Lý cửu có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không qua hôm nay ta còn muốn lấy tính mạng ngươi. Lấy tính mạng của ta? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Dương Anh thần kinh còn là rất lớn đầu, chỉ là đáng tiếc một cái xuất khí nam tử sững sờ xinh xinh trưởng thành nữ tử bộ dáng, lại nói muốn ta giết ngươi. Không có cửa đâu, đầu năm nay cũng không phải giết người không phạm pháp. Dương tiểu thư không sợ nói cho ngươi, ta chính là triều đình quan viên, không muốn nói ngươi là đại tướng quân nữ nhi, cũng là hoàng thượng nữ nhi, giết người cũng là thiên tử phạm tội cùng thứ dân cùng tội còn có đã. Người họ cách như thế cương liệt, làm sao không tự sát? Tự sát cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức không phải? Lý Mộc Nhiên câu nói này trực tiếp để Dương Anh nói không ra lời, tựa hồ là răng ngà đều đã cắn nát. Nhìn qua cái này chẳng biết xấu hổ người, cười thảm nói: tự sát, ta vì sao muốn tự sát? Ngươi mấy lần nhục nhã cùng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tại nói hôm nay đến tột cùng là ai giết ai còn không tốt nói sao? Dương Anh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút không đúng, đang chuẩn bị quay đầu nhìn lên, lại cảm thấy một cỗ vô hình hàn ý gác ở chính mình trên cổ. Lý công tử, xá muội vừa mới chuyện làm, chính là ta Dương ra sai. Ta Dương kỳ lần nữa cho ngươi chịu nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể buông tha xám muội a. Nương theo lấy Dương Anh một tiếng kinh hô, Lý Mộc Nhiên dao găm lại là lần nữa hướng về phía trước rời. Cửu ca là chịu ăn thiệt thòi người sao? Dương tiểu thư nói giỡn, Xá muội mệnh là mệnh, chẳng lẽ ta Lý Cửu mệnh liền không phải sao? Nói tay lại là chậm rãi hướng về phía trước. Này Dương Anh trắng như tiết chỗ cổ lưu lại một đường nhàn nhạt vết đỏ. Dương Kỳ nghe xong cũng là á khẩu không trả lời được. Dù sao cũng là Dương Anh động thủ trước. Về tình về lý đều là phía bên mình sai. Vậy ta hiện tại buông kiếm. Chỉ cầu Lý công tử cũng có thể thả ra trong tay dao găm. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đối phó một cái Dương Anh chính mình tự nhiên là có nắm chắc. Nhưng là cái này Dương Kỳ hiển nhiên mới là cao thủ a. Vừa mới xuất hiện thời điểm chính mình thế mà một chút xíu cảm giác đều không có. Xem chừng chính mình không nhất định là nàng đối thủ. Nếu để cho cái này hai tỷ muội liên thủ, vậy hôm nay mình còn có đường sống. Người cảm thấy hiện tại có điều kiện có thể cùng ta giảng sao? Lý Mộc Nhiên hiện tại chính là chiếm cứ lấy quyền chủ động. Đang khi nói chuyện cũng là giọt nước không lọt. Dương Từ bản thân cũng biết đạo lý không ở chỗ này. Chậm rãi thu hồi bảo kiếm, mà theo kiếm phong vừa rơi xuống, Lý Mộc Nhiên cùng sự nhanh chóng độ đi vào Dương Anh sau lưng. Người đồ vô sỉ kia, thế mà nói không giữ lời, không có một tia hành vi quân tử. Hành vi quân tử, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá tay bên trên dao găm lại là chưa bắt lại ý đồ đến nghĩ, hành vi quân tử. Hỏi ta có nói qua ta là quân tử sao? Ta Lý Cửu xưa nay không cảm thấy mình là cái gì quân tử. Ta chính là cái tiểu nhân. Là cái người xấu, là cái triệt triệt để đại bại hoại. Người nghe rõ sao? Trò cười người trong thiên hạ này nếu là đều là người tốt. Này thiên hạ này liền không kêu thiên hạ. Cửu ca chỉ là thuận ứng thiên mệnh a. Dương Kỳ gặp được Lý Mộc Nhiên cũng thật sự là hữu tâm vô lực. Nhìn lấy bị chăm chú giam ở Dương Anh nàng cuối cùng lên tiếng đường, a Lý Cửu miệng ngươi xinh lưỡi sen, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta vẫn là có một cái cầu. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào? Chỉ cầu đem ta cùng anh muội trao đổi vị trí. Trao đổi vị trí. Hắn nghe xong mắt nhìn Dương Kỳ, sau đó lại mắt nhìn Dương Anh. Trong lòng suy nghĩ một chút. Một cái Dương Anh dễ đối phó, khó đối phó chính là cái này Dương Kỳ. Đã như vậy, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt bảo mệnh phương pháp. Đổi đương nhiên có thể, nhưng là ngươi muốn trước đem chính mình con mắt bịt kín. Hướng ta bên này đi, nếu không ta cũng không dám lấy tính mạng mình nói đùa không phải sao? Tỷ tỷ không muốn, bành, nghe Dương Kỳ lên tiếng. Lý Mộc Nhiên nhất trưởng đánh vào Dương Anh sau trên cổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Lát nữa ta cũng không muốn rơi vào hai người các ngươi trong tay. Nhìn lấy đã ngất xỉu qua Dương Anh, Dương Kỳ xuất ra đẹp đẽ khăn, bịt kín chính mình con mắt, chậm rãi hướng về Lý Mộc Nhiên đi tới. Thấy thế hắn vừa mới đem Dương Anh thân thể thả chuẩn bị cẩn thận biến thành người khác chất. Lại không nghĩ rằng Dương Kỳ trong nháy mắt lẻn đến trước mặt hắn. Sau đó một trường vỗ tại bộ ngực hắn. Lý Mộc Nhiên cũng là bất ngờ. Mặc dù nói thủ trưởng lực đạo không là rất lớn, tuy nhiên lại cũng để cho mình đau không ít. Mà theo thân thể của hắn nương đến phía trước một khắc, hắn vội vàng hai mắt nhắm lại. Một bộ bị thương nặng thần sắc. Lúc này Dương Anh thì là chậm rãi lấy xuống chính mình đẹp đẽ khăn, Lý công tử chớ có giả bộ vừa. Mới ta cũng không có sử dụng bao nhiêu lực đạo. Mặc dù nói hắn nói chuyện rõ ràng minh bạch, nhưng là Lý Cửu tại hắn lời nói kết thúc một khắc. Trước ngực chập trùng đều biến mất. Dương Kỳ thấy thế, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên ra cái đại sự gì. Đuổi bước lên phía trước xem xét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,